Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, đệ 456 trang. Trưởng lão, khiêng không được. Oanh, một người nguồn năng lượng hao hết. Khôi phục không lên, chính là khiêng không được. Tấm chắn liền suy yếu một tầng, phòng ngự suy yếu một tầng. Công kích chẳng khác nào gia tăng một tầng, phòng ngự cháo run dày tần suất tăng lớn, thượng phòng. Ngự loại sủng vật toàn bộ ly thể. Khởi động phòng ngự kỹ năng, mới vừa bổ thượng phòng ngự chỗ hỏng. Phù xuyên ngực long giáp xuất hiện ẩn ẩn long đầu phù ấn. Một ngụm rồng ngâm một ngụm dung nham lưu, các sủng vật bị chủng tộc thiên tính nghiền áp. Hoảng sợ co rúm lại, phòng ngự kỹ năng tập thể suy yếu. Mà dung nham lưu cuồn cuộn, lưu động đưa bọn họ vây quanh. Đồng bộ, xúc tua từ phù xuyên phía sau phóng thích. Trồng lên trùng điệp sinh mệnh nhà giam lồng chim đóng cửa vô hạn thế giới rậm rạp phong tỏa bọn. Họ, dung nham lại xuyên vào, thực hảo. Đây là một cái thật lớn núi lửa dung nham đóng cửa thế giới, bọn họ bị vây quanh. Cực nóng trước hủy cộng chùm tia sáng liên tục tính quét ngang cộng không gian trung nguyên tố còn bị đối. Phương tước đoạt, phảng phất toàn thế giới đều ở hủy diệt bọn họ, trưởng lão lúc này mới hoảng sợ cái. Này tinh linh có thể cho bọn họ này 20 nhiều người toàn bộ bỏ mình. Điện hạ, xin dừng tay, chúng ta vô tình cùng ngươi là địch. Chúng ta này liền đi, xin dừng tay. Tha mạng, bọn họ bản năng cho rằng chính mình trêu chọc đến thần quang tinh linh trung vương tử. Sợ hãi dưới hoảng sợ xin tha. Nơi nào còn có phía trước tự tin, chương 113 nghịch chuyển càn khô đây là một hồi nghiền áp cục bên. Kia si mãng chạy ra khỏi rừng rậm, đoạt mệnh đào vong, vừa muốn vượt qua dòng suối. Dòng suối bỗng nhiên vặn vẹo, phóng lên cao biến thành thủy thể gió lốc. Một tay đem nó quấn lấy, sau đó muốn đem nó kéo vào trong nước mang đi. Đáng tiếc mặt sau cấm kỵ sư xuất hiện, một tay đem gió lốc đánh bạo. Đem si mãng kéo ra tới, giờ phút này hắn pha nổi trận lôi đình, hắn chính là muốn bắt một con sa cải. Tạo thành máy móc sủng võ. Này thực quá mức sao? Gặp gỡ một cái vốn không nên xuất hiện ở đồng lư sơn thần dạ hoài quang cũng liền thôi. Lại tới nữa một cái thật cướp đoạt con mồi, hắn nghẹn khuất a. Nơi này vốn là bọn họ áo âm thế lực phạm vi. Nhân tộc không biết xấu hổ. Người nào? Lăn ra đây. Áo âm cấm kỵ sư một tiếng dưới. Thủy thể phía dưới hiện lên một cái nửa trong suốt thân thể. Là một cái cao cao gầy gầy trung niên nam tử, ngũ quan âm khắc, chợt vừa thấy liền cùng phố phường tiểu dân bán hàng rong giống nhau. Nhưng hắn là cường giả, hơn nữa là nổi danh cường giả, ta nói là ai? Nguyên lai là Bạch Lâu Tả hộ pháp Tưởng Thanh, chủ tử đi vào ăn lao cơm nhiều năm như vậy, không có đổi cái công tác, còn như vậy chân thành như một, thật là khó được. Này không quá phù hợp các ngươi nhân tộc nhân tính, cấm kỵ sư lời này cảm giác đang mắng người. Nhưng Tưởng Thanh không để bụng, hắn là thủy hệ cường giả, đã 89 cấp, áo nghĩa khống chế rất mạnh, khoảng cách cấm kỵ sư chỉ kém một bước xa. Cho rằng cái này Ox sở dĩ là cấm kỵ sư chẳng qua là ỷ vào chủng tộc thiên phú. Thật tương đối đối áo nghĩa thiên phú. Hắn khẳng định so đối phương cường, huống chi hắn cũng là Bạch Lâu chi chủ dưới trướng đệ tam cường. Giả, năm đó Bạch Lâu đỉnh thời kỳ, ở phụ cận các tỉnh có thể nói oai phong một cõi. Cho nên áo âm cường giả nhận thức hắn cũng không kỳ quái, si mãng là ta Bạch Lâu chi chủ sủng vật. Ox, người lùi một bước, ta có thể không truy cứu việc này, trên cao nhìn xuống. Còn tưởng rằng đây là Bạch Lâu thế giới. Ox cười, chờ ngươi chủ tử từ ngục giam ra tới lại cùng ta khoác lác đi. Ox làm đồng lư sơn áo âm. Tộc cường giả, có thể đối thần quang tinh linh cái này tộc đàn thoái nhượng một bước. Nhưng đối nhân tộc nhưng không như vậy tốt chịu đựng độ. Hơn nữa hắn biết rõ Bạch Lâu là nhân tộc quyền lực thế giới vai ác nhân vật. Bị đuổi theo đánh chuột chạy qua đường. Thực lực sớm đã không còn nữa từ trước. Hắn làm sao có thể đối Bạch Lâu nhượng bộ. Cho nên một bên tỏa định si mãng, một bên chiều Tưởng Thanh ra tay, Tưởng Thanh làm thủy hệ cường giả. Năm đó kéo dài qua Brook cũng là số được với Hào. Cũng có chính mình ngạo khí, hắn cùng Ox đánh nhau rồi, xi mãng muốn chạy trốn. Nhưng mỗi lần nó tưởng nhân cơ hội đào tẩu, đã bị này hai người túm trở về, đánh về đánh. Còn không quên làm nó bị vạ lây cá trong chậu. Tương đương lặp lại gặp hai người công kích dư ba thương tổn, liền tính nó ra dày kháng tấu. Nhưng mẹ nó đau a. Nó tức giận đến tưởng hộc máu. Cẩu Nhật, này hai hỗn trướng. Nếu là nó toàn thịnh thời kỳ, nơi nào sẽ bị bọn họ như vậy khi dễ. Một giây xử lý bọn họ. Liền ở bọn họ kích đấu thời điểm, Tưởng Thanh cùng Ox đều cảm giác được bên kia rừng rậm bên cạnh khu ra tới động tĩnh. Ox biết khẳng định là cái kia thần đêm tinh linh ở đối những cái đó quay chung quanh đồng lư sơn món lòng tiến công. Hắn đáy mắt ám lóe, chợt cố ý nói, xem ra nơi này không ngừng là các ngươi nhân tộc có thể mạo phạm địa phương. Ta dị tộc nhưng xưa nay không phải nhân tộc có thể trêu chọc. Hắn cố ý đem đối phương cái này thần quang tinh linh mượn sức đến phía chính mình, ít nhất muốn cho Tưởng Thanh như vậy cảm thấy. Tưởng Thanh quả nhiên hiểu lầm. Hắn đương nhiên biết có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh người có được cùng bọn họ không sai biệt lắm cấp bậc lực lượng, kia cục diện liền phức tạp. Chính mình chưa chắc có thể đem xi mãng mang đi, còn khả năng bị đối phương liên thủ chết ở chỗ này. Hắn đáy mắt chợt lóe. Phải không? Nhưng ta người ngăn lại hắn, người của ngươi. Ox, cũng không phải là nhân tộc nhất diệp thị tộc người sao? Nguyên lai bọn họ cùng Bạch Lâu cấu kết. Tưởng Thanh, ta Bạch Lâu lợi hại há là ngươi một cái người máy có thể tưởng tượng. Đối với máy móc tộc lớn nhất, vũ nhục chính là ngươi là một cái người máy. Ox quả nhiên nổi giận. Lạnh băng khuynh hướng cảm xúc kim loại mặt lộ ra lạnh nhạt tàn nhẫn mỉm cười. Đó là, đều lợi hại như vậy không cũng bị diệt. Hiện tại các ngươi Bạch Lâu khai họp thường niên có thể gom đủ 10 bàn sao? Xi mãng quả thực hết chỗ nói rồi. Làm linh trưởng chủng tộc đại lão cũng có thể như vậy trợn tròn mắt nói dối. Hơn nữa, khoác lác đều không mang theo chuẩn bị bản thảo, bất quá. Này đối nó có lợi, xi mãng xà đồng ám lóe hạ. Lấy xà tộc xà châu phóng thích chủng tộc khác căn bản phát hiện không đến âm tần luật động, nó đã liên hệ tới rồi một cái khác sinh linh. Hiện tại chỉ là báo cho đối phương chính mình nơi tọa độ phương vị. Bên kia, đồng lư sơn chúng độc xà đám người từng người chạy trốn. Thả từng người bảo trì vị trí hội báo liên hệ. Nhưng bỗng nhiên phát hiện kênh đội ngũ trung tiến hành phản hồi thành viên càng ngày càng ít. Hết chương.